Phần cửu tất hợp, chương 29, mất điện. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, gió đêm phơ phất, Ngư Hi ngồi trong xe. Điều hòa mở thấp, không mặc áo khoác cũng không cảm thấy lạnh. Trung Thần thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt cô hơi ngưng trọng. Đôi khi rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Từ sau khi gọi cho Giang Tổng, cô vẫn im lặng. Nửa câu cũng không nói. Chấm, Trung Thần thấy đã sắp đến chung cư. Rốt cuộc nhịn không được. Hỏi, Hi Hi, chị sao thế? Ngư Hi hoàn hồn, mở miệng, không có gì. Cô tựa lưng vào ghế. Bao giờ đến? Trung Thần nhìn phía trước. Còn mấy phút nữa? Nếu chị mệt cứ nghỉ một lát đi. Lúc nào đến em gọi? Ngư Hi gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra. Trong bóng tối trên xe, Trung Thần chỉ có thể miễn cưỡng nhìn hình dáng ngũ quan của cô. Hai mắt đã khép lại, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, không biết đang ngủ hay đang thức. Trong xe nhất thời yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng còi thỉnh thoảng vang lên bên ngoài. Ngư Hi không ngủ, cô đang suy nghĩ về lời thầy Trình nói. Còn có khoảng thời gian Giang Tĩnh Bạch thay đổi. Còn chưa sắp xếp manh mối đã nghe được tiếng gọi của Trung Thần. Hi Hi, đến rồi. Đèn trong xe mở lên. Ngư Hi ngồi thẳng dậy. Mở cửa xe bước xuống. Trung Thần muốn xuống cùng. Ngư Hi quay đầu. Về sớm chút đi. Sáng mai đến đón chị. Trung Thần ngồi trong xe. Chị lên một mình được không? Ngư Hi cười. Yên tâm đi, không sao đâu. Trung Thần đành gật đầu. Em đi đây, chị nhớ nghỉ sớm. Ngư Hi cười nhạt, nói nhiều. Trung Thần bĩu môi ngồi lại trên xe. Ngư Hi nhìn chiếc xe rời khỏi mới xách túi đi vào đại sảnh. Cô đứng trước thang máy nhìn số tầng giảm dần. Bỗng chốc nhớ lại lần trước đi thang máy cùng Giang Tĩnh Bạch. Người nọ che chở cho mình. Ngư Hi rũ mắt. Thở dài bước vào trong. Thang máy dừng lại ở tầng 17. Ngư Hi bước giày cao gót ra ngoài. Tiếng lộp cộp vọng trên hành lang. Cô không về nhà mình. Ngược lại đứng trước cửa nhà Giang Tĩnh Bạch. Đưa tay muốn gõ cửa. Một lúc sau lại buông xuống. Hít sâu mấy lần. Ngón tay còn chưa chạm vào cửa liền nghe thấy tiếng động. Cô lập tức dịch sang bên cạnh hai bước. Làm ra vẻ như vừa về nhà. Giang Tĩnh Bạch mở cửa. Đối diện với ánh mắt nhìn sang của Ngư Hi. Bốn mắt nhìn nhau. Ai cũng không mở miệng. Ngư Hi ho khẽ. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền nghe thấy thanh âm truyền đến từ sau lưng Giang Tĩnh Bạch. Tĩnh Bạch, đứng đây làm gì? Đào Ỷ Đồng xuất hiện từ phía sau Giang Tĩnh Bạch. Cô mặc quần áo thoải mái. Tóc dài tùy ý buộc sau gáy. Mặt mộc không trang điểm, trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng. Ngư Hi, sao cậu lại ở đây? Tìm Tĩnh Bạch sao? Rồi quay lại nói với Giang Tĩnh Bạch. Hai cậu nói chuyện đi. Tôi vào trước. Ngư Hi nhìn thấy cô, tay nắm chặt túi xách, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Thân mình căng thẳng, cười có chút miễn cưỡng. Không có chuyện gì để nói. Mọi suy nghĩ dưới lầu đều biến mất trong nháy mắt khi nhìn thấy Đào Ỷ Đồng. Tâm trạng bức thiết muốn xác thực cũng gần như không còn. Nực cười, coi như những suy đoán kia đều đúng. Vậy thì thế nào, đối với cô bây giờ? Đây chẳng qua chỉ là sự thật đến muộn mà thôi. Có thể chứng minh được gì chứ? Giang Tĩnh Bạch trước đây đã đưa ra lựa chọn. Mà lựa chọn của cô ấy là không cần cô nữa. Vậy nên mỗi người đều nên trở về vị trí của chính mình đi thôi. Sắc mặt Ngư Hi thoáng khôi phục bình tĩnh. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã hơi thấp. Thầy Trình nhờ tôi nói với cậu một tiếng. Cuối tuần nếu rảnh thì đến nhà thầy dùng bữa. Nói xong lại bổ sung một câu. Chúc hai người buổi tối vui vẻ. Ngư Hi cúi đầu, cơn đau thật nhỏ trong lòng bỗng chốc phóng đại khi quay lưng đi. Cảm giác đau đớn bay thẳng lên đầu. Thân mình căng chặt, sống lưng thẳng tắp, khóe môi nhếch lên, vẻ mặt hờ hững. Giang Tĩnh Bạch nhìn người kia cầm chìa khóa mở cửa. Bóng hình sắp đi vào bên trong. Cô bước nhanh đến, cánh tay vươn ra giữa khe hở, ngăn động tác đóng cửa của Ngư Hi. Ngư Hi ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh đạm, lời nói lạnh lẽo. Giang Tổng, còn có việc. Giang Tĩnh Bạch nhìn ánh mắt không chút độ ấm của cô. Thân mình cứng đờ vài giây. Cuối cùng mới nói, Ỷ Đồng đến đây để lấy đồ. Cậu ấy vừa đến, lập tức liền. Ngư Hi ngước mắt, ngắt lời cô, liên quan gì đến tôi? Giọng điệu không quá hung hăng, như hỏi chuyện bình thường, lại khiến Giang Tĩnh Bạch ngây ngẩn cả người. Ngư Hi mở cửa, đứng trước mặt cô, thần thái kiêu ngạo, cười như không cười. Giang Tổng, ngài và cô Đào có quan hệ gì? Sẽ phát sinh chuyện gì? Hình như không cần phải báo cáo với tôi. Giang Tĩnh Bạch bị lời nói của cô chặn lại, từ từ thu tay về, cúi đầu, mình chỉ là sợ cậu hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngư Hi nhếch môi, đáy mắt không hề vui vẻ. Tại sao tôi phải hiểu lầm? Tôi và hai người rất thân sao? Giang Tĩnh Bạch mím môi, không nói gì, bình tĩnh nhìn Ngư Hi. Ngư Hi tựa bên cửa, hai tay ôm trước ngực, khí thế khinh người. Không có vấn đề gì chứ? Không có. Ngư Hi lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói, ngủ ngon. Nói xong cạch một tiếng đóng cửa lại. Giang Tĩnh Bạch nhìn cánh cửa đóng chặt, trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi Đào Ỷ Đồng đứng phía sau hỏi, Hi Hi ở cạnh nhà cậu? Giang Tĩnh Bạch thu tầm mắt về, gật đầu, ừ, lấy được đồ chưa? Đào Ỷ Đồng cười, lấy rồi. Giang Tĩnh Bạch quay lại, tôi tiễn cậu. Đào Ỷ Đồng vẫn nhẹ nhàng, miễn đi, cậu xem bản thân cậu dạo này bận thành cái dạng gì rồi. Mẹ nói gọi cho cậu, cậu đều đang làm việc, thật không biết cậu liều mạng như vậy làm gì. Nói xong nhìn căn phòng bên cạnh, nở nụ cười, Tĩnh Bạch, có phải cậu còn chưa hết hy vọng? Giang Tĩnh Bạch đứng tại chỗ, không mở miệng. Đào Ỷ Đồng gật đầu, nói tiếp, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, hai cậu không hợp nhau. Giang Tĩnh Bạch căng hàm, được rồi, cậu về đi. Đào Ỷ Đồng nhìn bộ dạng chấp mê bất ngộ của cô, còn muốn nói gì, nhưng lại im lặng khi nhìn đôi mắt kia. Giang Tĩnh Bạch đã trải qua những năm này thế nào, cô rõ hơn ai hết, chỉ hít sâu rồi nói, được rồi. Dù sao tôi nói gì cậu cũng không nghe vào. Một hai phải đầu rơi máu chảy mới được. Tùy cậu vậy. Nói xong ấn nút thang máy, trực tiếp đi vào. Giang Tĩnh Bạch nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, bờ môi vẫn mím chặt. Thật lâu sau, cô mới quay về nhà của mình. Phòng khách nhà bên sáng đèn, lại không có tiếng động nào. Giang Tĩnh Bạch dựa trên ban công, nghĩ không biết Ngư Hi có phải đang nằm lười biếng trên sofa, hay đang nghiến răng nghiến lợi mắng mình có bao nhiêu cặn bã với Hàn Nghi Tư. Dường như nghĩ đến biểu tình sinh động của cô ấy, vẻ mặt căng thẳng của Giang Tĩnh Bạch hơi thả lỏng. Nhưng nhớ lại vẻ mặt cùng lời nói lạnh như băng của Ngư Hi khi nãy, bờ môi lại thẳng tắp. Cách một bức tường, Ngư Hi đang tắm. Dòng nước ấm áp tràn xuống dọc theo dáng người mỹ lệ. Toàn bộ thân mình đứng dưới vòi hoa sen. Tóc dài ướt đẫm xõa sau lưng. Trước mắt hiện lên cảnh tượng vừa thấy. Đào Ỷ Đồng mặc quần áo thoải mái, đứng phía sau Giang Tĩnh Bạch cười dịu dàng. Hai người tự nhiên mà thân mật. Dù Giang Tĩnh Bạch đã giải thích Đào Ỷ Đồng chỉ là em gái, lại cùng chung một sổ hộ khẩu, nhưng vậy thì sao? Hai người họ rốt cuộc không có quan hệ huyết thống. Đào Ỷ Đồng rõ ràng không coi người kia là chị mình. Ngược lại khắp nơi mập mờ, cô ấy còn có ý với Giang Tĩnh Bạch. Vậy nên, cũng không phải không có khả năng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Ngư Hi ngẩng đầu, nước ấm đổ xuống gương mặt, thẩm thấu vào da thịt. Bình thường cảm giác thoải mái như vậy có thể làm cô quên đi một ngày mệt mỏi, nhưng hiện giờ lại mất đi hiệu quả. Cô vẫn buồn bực như cũ. Ngư Hy tắt vòi hoa sen. Vừa mới chuẩn bị ra ngoài, toàn bộ phòng vệ sinh bỗng tối om. Bóng tối trước mắt khiến Ngư Hy có ảo giác như bị mù. Cô vội đi đến nơi treo áo tắm, khoác lên người, tay có chút run rẩy. Chưa buộc chặt dây lưng đã đi ra ngoài. Phòng khách cũng tối đen, bốn phía im ắng. Ngư Hy đi dọc theo vách tường, sờ soạng đến vị trí bàn trà, sờ đến di động, gần như lập tức gọi cho Trung Thần. Còn chưa kịp gọi đi, tiếng chuông vang lên, Ngư Hy giật mình, suýt nữa ném điện thoại. Giang Tĩnh Bạch đi qua đi lại trước cửa nhà Ngư Hy. Cuộc gọi không được nhận, cô vừa định gõ cửa liền nghe được bên kia điện thoại có tiếng nói. Alo, giọng nói rất bình tĩnh. Giang Tĩnh Bạch thở phào. Cậu có ổn không? Ngư Hy ngồi trên sofa, cả người co thành một vòng. Tôi không sao, không có việc gì, tôi cúp đây. Ngư Hy, điện thoại không bị cắt đứt. Giang Tĩnh Bạch im lặng vài giây, nói, bị mất điện, nếu cậu sợ thì giữ cửa mở. Cậu yên tâm, mình sẽ không vào, mình ở ngoài cửa với cậu. Ngư Hy run rẩy, cắn môi, trong giọng nói nghe không ra hoảng loạn. Nhỏ tiếng, Giang Tổng, tôi đã sớm không sợ tối rồi. Điện thoại đột nhiên im bặt, bị cúp. Ngư Hy bật đèn flash điện thoại, cả người cuộn tròn lại. Ánh sáng chiếu thân ảnh cô lên tường, có chút loang lổ. Cô nhìn cái bóng của mình, bỗng chốc nhớ đến lần mất điện hồi cao trung. Đèn flash không ngừng lập lòe trong lớp. Cô đứng lên, suýt chút nữa vì sợ hãi mà hét lớn. Cho đến khi nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch, góc nghiêng trầm tĩnh không dao động, không bị mất điện làm ảnh hưởng chút nào. Thân mình ngồi thẳng tắp như cũ, tư thế bình tĩnh, nhịp tim hỗn loạn của Ngư Hy từ từ khôi phục lại bình thường. Rồi Giang Tĩnh Bạch quay đầu nhìn cô, chỉ một cái nhìn lướt qua, cô dường như đã tìm được người giữ trái tim mình, không khỏi cười rộ lên. Giang Tĩnh Bạch thấy cô cười với mình, cũng lễ phép giơ khóe môi. Tiếng chuông điện thoại đánh gãy dòng suy nghĩ. Ngư Hy cúi đầu nhìn dãy số, im lặng một lát, bấm nhận. Alo, Giang Tĩnh Bạch vẫn đứng ngoài cửa, nhỏ giọng nói, Ngư Hy, cậu mở cửa được không? Ngư Hy nhíu mày, sao vậy? Giang Tĩnh Bạch suy nghĩ rất lâu mới tìm được một lý do. Cô do dự nói, chấm, mình bây giờ sợ tối. Ngư Hy, quỷ mới tin cậu. Ngư Hy cúp điện thoại, không đến vài phút lại có cuộc gọi đến. Ngư Hy nổi giận, Giang Tổng rốt cuộc còn có chuyện gì? Hàn Nghi Tư lập tức hỏi. Giang Tổng, Giang Tĩnh Bạch, cậu ta lại quấy rầy cậu. Ngư Hy nghe ba chữ lại quấy rầy, bĩu môi, không, Hàn Nghi Tư không tin. Vậy vừa rồi cậu có ý gì? Ngư Hy hơi hé miệng, không có gì, sao cậu lại dành gọi cho tôi đây? Hàn Nghi Tư thì thầm, sợ cậu bị sói cắp đi. Ngư Hy, vì sợ tối, Ngư Hy muốn tìm người nói chuyện, liền ngồi nghe Hàn Nghi Tư lải nhải. Qua nửa tiếng, di động vang lên âm thanh nhắc nhở sắp hết pin. Ngư Hy sợ trước khi ngủ không có đèn, lập tức nói, không nói nữa, tôi muốn ngủ, mai còn phải quay phim đây. Hàn Nghi Tư cũng không nói tiếp, chỉ dặn dò thêm một lần, tôi nói gì đã nghe lọt chưa? Ngư Hy xoa vành tay nóng lên, nghe lọt. Hàn Nghi Tư hài lòng, tôi cúp đây. Nói xong cô liền tắt điện thoại. Trong phòng lập tức trở lại yên tĩnh. Ngư Hy lúc nói chuyện đã đổi tư thế, giờ đây tay chân lại từ từ thu về, một lần nữa cuộn tròn thân mình. Nghe âm thanh nhắc nhở lần thứ hai từ điện thoại mới chuẩn bị nhanh chân chạy về phòng. Chạy được nửa đường lại đột nhiên nhớ đến lời Giang Tĩnh Bạch nói. Cô mở di động, nhìn thấy trong lúc nói chuyện với Hàn Nghi Tư có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn, đều từ Giang Tĩnh Bạch. Ngư Hy, mình vừa mới gọi cho cục cung cấp điện. Họ nói một giờ sau sẽ có điện. Nếu cậu sợ thì cứ mở cửa. Ngư Hy đọc được tin nhắn này, bước chân dừng tại chỗ, rồi đi ra phía ngoài, tay đặt trên then cửa, nhẹ nhàng ấn xuống, cạch một tiếng, cửa mở ra, bên cạnh có người đang dựa vào. Giang Tĩnh Bạch ngồi dưới đất, đầu dựa vào cạnh cửa, trên tay cầm điện thoại, tóc dài được buộc lên, đầu hơi cúi thấp. Ngư Hy nhìn thấy cần cổ thon dài của cô, còn có bóng hình mảnh mai, trong bóng tối lại cho người ta cảm giác an toàn một cách kỳ lạ. Một lúc sau, Ngư Hy mới lên tiếng. Sao cậu còn ở đây? Giang Tĩnh Bạch nghe thấy tiếng cửa mở liền quay lại nhìn Ngư Hy. Thấy cô vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Cô dựa vào cạnh cửa, từ từ đứng lên, ngẩng đầu. Đôi mắt vẫn thường sắc bén giờ đây lại chứa đầy dịu dàng. Thanh âm trầm ổn, cậu sợ tối. Ngư Hy khẽ cười. Giang Tổng, tôi nói rồi, tôi đã sớm không sợ tối. Lời còn chưa nói xong, điện thoại hết sạch pin. Bốn phía tối om, Ngư Hy ngây người tại chỗ. Lập tức dịch đến gần Giang Tĩnh Bạch. Ho nhẹ, cố nén tiếng hét đã đến bên miệng. Giọng nói có chút run rẩy. Tôi muốn đi ngủ. Giang Tĩnh Bạch cúi đầu. Mình đưa cậu vào. Lần này Ngư Hy không từ chối, dùng im lặng tỏ ý chấp nhận. Cô vào trong nhà hai bước, nhưng Giang Tĩnh Bạch vẫn không nhúc nhích. Cô lại nhịn không được lui về, đứng bên cạnh Giang Tĩnh Bạch, hỏi, không đưa tôi vào sao? Đang làm gì đấy? Giang Tĩnh Bạch thoáng lộ ra vẻ xấu hổ. Cũng may trong bóng tối không thể nhìn thấy. Khuôn mặt hơi nóng lên. Nói, mình tê chân. Ngư Hy, cách chương.